Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 288. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi được phát trên YouTube, và để lại thật nhiều những comment tương tác trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện nhé. Quay trở lại bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã từ Thánh Cảnh về từ Kim Động và đã tìm hiểu rõ được cái nguyên nhân của việc giao tranh giữa từ Kim Động cùng với lại biệt viện Mao Lư. Và liệu rằng Nghi Hữu Đạo sẽ xử lý cái việc này thế nào, xử lý Quản Thanh Nhai như thế nào khi mà đã gây ra đầu tiên là cái tát cho Quản Phương Nghi, thứ hai là gây ra xung đột giữa hai bên. Chúng ta sẽ đến với diễn biến luôn bây giờ nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui và thư giãn. Mọi người chờ một hồi. Chỉ thấy hai đệ tử nhân chứng kia tới. Một người tên là Quách Diệu Thắng, một người tên là An Thái Hoa. Nhưng không thấy Quản Thanh Nhai đối diện. Hai người Quách An xem tràng diện này. Cả tông môn từ trên xuống dưới đều tập trung lại đây. Lại thêm Nghi Hữu Đạo tự mình ra mặt. Trong lòng rất thấp thỏm. Cẩn thận từng ly từng tí, khúm núm khoanh tay đứng trước mọi người. Ai là Quản Thanh Nhai đánh người? Nghi Hữu Đạo nghiêng đầu thấp giọng hỏi Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi thì thầm nói. Không có. Hai người này là nhân chứng giả mạo giúp Quản Thanh Nhai. Bên trái là Quách Diệu Thắng, bên phải là An Thái Hoa. Đệ tử đi đón người cũng thì thầm nói với Cung Lâm Sách rằng Quản Thanh Nhai không có ở đây, đang làm việc ở ngoài. Làm việc gì? Cung Lâm Sách khẽ hỏi. Đệ tử kia đáp. Thưa không rõ. Đệ tử chỉ nghe nói trước khi ra ngoài, Quản Thanh Nhai có nói mình đi làm việc, không biết đi đâu. Khi đệ tử hỏi thăm là sau khi Ngưu trưởng lão đến. Cung Lâm Sách lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là Quản Thanh Nhai biết Nghi Hữu Đạo đã về nên trốn đi. Vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Nghiêm Lập, vừa vặn thấy ánh mắt hơi trột dạ của Nghiêm Lập. Nghiêm Lập lại cũng chú ý tới phản ứng của mình. Chỉ nhìn vậy, ông biết ngay Nghiêm Lập không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Cùng Lâm Sách nổi trận lui đình ở trong bụng điên cuồng, mang đồ, mắng hồ đồ. Ông rất muốn trước mặt mọi người hỏi Nghiêm Lập. Ngươi đang nghĩ cái thá gì vậy? Ngươi còn nhớ khi đó đã nhắc nhở ta điều gì về Nghi Hữu Đạo không? Ngươi biết rõ hắn không dễ ứng phó, còn để cho Quản Thanh Nhai trốn đi. Nghi Hữu Đạo vừa mở miệng đã chặn tất cả đường lui của Quản Thanh Nhai, trực tiếp chuột cái mũ gian tế lên đầu y. Quản Thanh Nhai muốn không ra mặt cũng không được, còn có thể trốn đi đâu chứ? Ở chung nhiều năm, ánh mắt Nghiêm Lập liền hiểu trưởng môn sư huynh đang tức giận. Trong lòng ông ta cũng than khổ. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo vừa mở miệng đã lôi ra cái tội gian tế, vụ oan hãm hại Quản Thanh Nhai vào chỗ chết. Quản Thanh Nhai không ra mặt giải thích cũng không được. Cùng Lâm Sách có thể xử trí Quản Thanh Nhai, nhưng mà không thể tự chặt tay đốt tới thân của Nghiêm Lập. Không nhắc tới Quản Thanh Nhai nữa, ông quay sang hỏi hai đệ tử kia. Các người có đồng ý đối chất với Hồng Nương chuyện xảy ra lúc trước ở đây không? Hai người Quách An chắp tay đáp. Đương nhiên là dám. Cùng Lâm Sách hất cằm. Chuyện khi ấy xảy ra thế nào? Nói thật rõ ràng với Ngưu trưởng lão, không được bẻ cong sự thật. Rõ. Hai người nhìn nhau, tự hồ như là người này muốn người kia nói trước, người kia lại muốn người này nói trước. Sao? Đột nhiên có tiếng Cung Lâm Sách hừ lạnh trong lỗ mũi. Hai người bị dọa tới mức chân hơi run run. Quách Diệu An lên tiếng trước. Khi ấy Quách Sư Huỳnh gặp Hồng Nương, cảnh cáo Hồng Nương phải tuân thủ theo quy củ, không được chạy loạn ở Từ Kim Động. Y vừa mở miệng nói chưa được hai câu, Nghi Hữu Đạo đã quát lên. Câm miệng cho ta. Quách Diệu An á khẩu không nói được gì. Nhìn Nghi Hữu Đạo, lại quay sang nhìn Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách trầm giọng nói. Ngưu sư đệ, không phải ngươi muốn đối chất sao? Sao không cho người của ta nói chuyện? Ở đây có vấn đề. Hồng Nương nói khi Quản Thanh Nhai động thủ, hai người này không có ở bên cạnh Quản Thanh Nhai. Nói cách khác, hai người cũng không nghe được Hồng Nương khiêu khích Quản Thanh Nhai phải ra tay giáo huấn, mà hai người bọn họ lại nói ở bên cạnh Quản Thanh Nhai nghe được Hồng Nương vô lễ. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nói không rõ ràng, để người của Mao Lưu Biệt Viện làm chứng lại không thể tin. Từ khi chuyện bắt đầu xảy ra, Văn Mặc Nhi và Cự An đều gặp Quản Phương Nhi, cũng từng gặp Quản Thanh Nhai. Thôi, tìm đủ người tham gia rồi diễn lại từ đầu. Hắn quay sang ra lệnh, gọi Văn Mặc Nhi tới, lại tới Quy Miền Các mời Cự An tới đây. Chuyện thế này cũng chỉ có hắn ra mặt, đổi lại bất cứ người nào khác của Mao Lưu Biệt Viện, chỉ sợ Từ Kim Động cũng lười chẳng phiền toái như vậy. Rõ. Đoạn Hổ lập tức lĩnh mệnh chạy tới Quy Miền Các. Còn Văn Mặc Nhi thì đơn giản hơn, nàng ở ngay trong biệt viện, chỉ một lát là ra. Một lát sau, Cự An theo Đoạn Hổ bay tới. Cự An rất buồn bực. Có một số việc Trung Cốc Tử đã dặn dò rất rõ. Ngươi là đệ tử Từ Kim Động, không thể thiên vị bất cứ bên nào. Cự An vừa tới, Nghĩ Hữu Đạo lên tiếng. Còn thiếu một người nữa, Quản Thanh Nhai đâu? Lâu như vậy, có bò thì cũng phải tới nơi rồi chứ, sao không có lộ diện? Chả lẽ có tật giật mình bỏ chạy rồi à? Đệ tử Từ Kim Động lúc nãy đi mời người mệnh. Đệ tử Từ Kim Động lúc nãy đi mời người, định lên tiếng nói Quản Thanh Nhai đã đi làm việc không có ở đây, nhưng Cung Lâm Sách đã ngăn y lại, quay sang nói: Nghiêm trưởng lão, Quản Thanh Nhai là đệ tử của ngươi, hẳn ngươi có thể tìm y. Mau tìm y tới, ngươi tự mình đi tìm đi. Không ngăn không được, Nghĩ Hữu Đạo đã lên cung rồi, lúc này nói Quản Thanh Nhai đang bận việc không ở đây là muốn lừa quỷ sao? Vừa xảy ra chuyện liền nói đi làm việc, nói vậy nghe được sao? Chỉ cần dám nói thế, khẳng định Nghĩ Hữu Đạo sẽ truy vấn ai phải, ai phái, xử lý việc gì. Chỉ cần hắn cứ nắm chặt lấy vấn đề gian tế không chịu nhả, một đường tra xuống, nói dối một lời sẽ phải nói dối vạn lời. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, người liên quan không kịp che lấp phối hợp, lại có Nghĩ Hữu Đạo ra mặt, sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Tới lúc đó chỉ sợ không chỉ liên lụy tới một Quản Thanh Nhai. Từ khi biết Quản Thanh Nhai không có ở đây mà ra ngoài làm việc, Cùng Lâm Sách đã có tính toán trong bụng, khẳng định Quản Thanh Nhai có vấn đề. Nếu không, không cần né tránh. Người khác có lẽ là còn không biết Quản Thanh Nhai đi đâu, nhưng mà Nghiêm Lập thì Cùng Lâm Sách tin chắc là biết. Quản Thanh Nhai không thể đoạn tuyệt quan hệ với Từ Kim Động, người khác không tìm được, hẳn là Nghiêm Lập có biện pháp. Rõ. Nghiêm Lập cũng biết không tránh được, chỉ đành thưa một tiếng rồi rời đi. Chờ thôi. Nghĩ Hữu Đạo rất kiên nhẫn, hai tay chống kiếm thong thả chờ. Tới tận hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, Nghiêm Lập mới trở về, cũng mang theo Quản Thanh Nhai. Người kia đang trốn ở sau núi. Nghiêm Lập đã nói rõ với Quản Thanh Nhai tình hình hiện tại. Quản Thanh Nhai vô cùng sợ hãi, hối hận đến phát điên. Chỉ hận mình không nên vì nữ nhân mà nhất thời xúc động, nhưng mà cảm xúc giữa nam với nữ thường khó mà không chế được. Ý có thể nghe ra được, Nghĩ Hữu Đạo ra mặt rồi, ngay cả sư phụ cũng không nắm chắc, làm sao y không hoảng hốt cho được chứ. Ngoài mặt Quản Thanh Nhai vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, rất bình tĩnh hành lễ với chư vị trưởng bối. Quản Phương Nghi thì thầm với Nghĩ Hữu Đạo, người này là Quản Thanh Nhai. Nghĩ Hữu Đạo chỉ Quản Thanh Nhai nói: Ngươi tới. Quản Thanh Nhai đang nho nhã lễ độ đối diện với chư vị trưởng bối, lập tức giật mình nhìn Nghĩ Hữu Đạo đang chỉ mình, rồi lại nhìn đám Cung Lâm Sách, nhất là nhìn sư phụ Nghiêm Lập, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghĩ Hữu Đạo ngoắc tay ngón tay: Ta bảo ngươi tới, lỗ tai ngươi bị điếc à? Nghiêm Lập nháy mắt ra hiệu với Quản Thanh Nhai, biểu hiện không có việc gì đâu. Ông ta không tin Nghĩ Hữu Đạo có thể làm ra chuyện lạm sát đệ tử Từ Kim Động. Nếu hắn muốn làm như vậy, mặc kệ trước đó ai đúng ai sai, nếu là Nghĩ Hữu Đạo sai, trung lão của Quy Nguyên Các có muốn bào chè cũng không được. Nói thật, sự việc làm lớn như vậy, nhất là trong tình huống như lúc này, trong lòng của Quản Thanh Nhai thật sự là rất sợ hãi, nhịn không được nhớ đến chuyện Nghĩ Hữu Đạo giết ba vị trưởng lão trước nước Triệu ở Thiên Cốc. Nhưng mà sợ hãi và hối hận cũng vô dụng, sự việc đã đến như thế, y chỉ có thể kiên trì bước tiếp đến. Vừa đến gần, Nghi Hữu Đạo in đầu nụ cười định chắp tay chào. Ai ngờ ngón tay Nghi Hữu Đạo chỉ xuống trước mặt, ra hiệu y đến gần hơn. Y đành phải bước lên. Kết quả Nghi Hữu Đạo vẫn còn chỉ tiếp. Y cắn răng bước đến gần hơn. Đúng lúc này, Nghi Hữu Đạo đột nhiên vung tay, tốc độ rất nhanh. Bốp một cái. Một cái tát có thể nói là văng rồi. Quản Thanh Nhai muốn tránh cũng không tránh kịp, ngã xuống đất, máu từ miệng và mũi trào ra. Nghi Hữu Đạo không khách sáo, ra đòn rất mạnh, trên tay còn bổ sung thêm pháp lực, không đánh Quản Thanh Nhai chết là tốt lắm rồi. Ngã xuống đất, miệng Quản Thanh Nhai phát ra thanh âm khụ khụ, sặc máu ra ngoài. Xen lẫn trong máu là một nửa hàm răng, gương mặt sưng lên, mạch máu trên mặt vỡ nát, chảy xuống từng tia sợi máu. Y xem như thể nghiệm được cái cảm giác khi Quản Phương Nghi bị một cái tát của y làm trở tay không kịp. Y bị đánh đến hồ đồ. Mặc dù vậy, y vẫn vô thức bò vài cái. Kết quả, trước mắt hoa lên, y nằm thẳng cẳng trên mặt đất không động đậy nổi. Nghi Hữu Đạo bước lên một bước, chân trái dẫm lên ngực của y, pháp lực rót vào trong tâm mạch, tùy thời có thể làm cho tim của y nổ tung, đè chặt y xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ đến Nghi Hữu Đạo lại dám ra tay trước mặt mọi người như vậy. Đám đệ tử Từ Kim Động đang vây quanh Mao Lư biệt viện, nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ ngây cả người, không biết tình huống như thế nào. Đừng nói người của Từ Kim Động, ngay cả người của Mao Lư Sơn Trang cũng giật nảy mình, thật sự không nghĩ đến đạo gia vừa gặp Quản Thanh Nhai đã ra tay liền. Quản Phương Nghi tất nhiên là biết một cái tát này chính là xả giận cho bà, nhưng mà tình huống này diễn ra quá đột ngột, khiến cho bà trong lòng bà như nằm mộng vậy. Sau một giây sững sờ, mặt cùng đâm sách đen lại. Nghi Hữu Đạo làm càn như vậy quả thực đánh vào mặt của Từ Kim Động, mà đánh vào mặt Từ Kim Động chính là đánh vào mặt của ông ta. Nghiêm Lập bừng tỉnh, tức giận kêu lên: Nghi Hữu Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Keng một tiếng, kiếm của Nghi Hữu Đạo đã xuất ra khỏi vỏ, mũi kiếm kề lên cổ Quản Thanh Nhai dưới chân. Không quan tâm đến phản ứng của những người khác, từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nói: Trường lão ta liên tục gọi người, nhưng mà người không đến, là không nghe lời hay là lỗ tai bị điếc? Có biết cái gì gọi là trường ấu tôn ti hay không? Trong mắt người có quy củ của Từ Kim Động hay không? Vô lễ như vậy là ai dạy người? Lời vừa nói ra, đám người Từ Kim Động sững sờ, lập tức nhớ đến vừa rồi Nghi Hữu Đạo liên tục gọi Quản Thanh Nhai đến. Biểu hiện của Cung Lâm Sách hơi vặn vẹo. Mọi người không phải là kẻ ngu, ai mà không thấy Nghi Hữu Đạo đang thừa cơ trả thù chứ? Nhưng Nghi Hữu Đạo thân là trưởng lão Từ Kim Động, dùng điều này để dạy dỗ Quản Thanh Nhai, đúng là khiến cho người ta không nói được gì. Cùng lắm là nói phương thức dạy dỗ quán không đúng, có phần hơi quá. Nghiêm Lập nghẹn họng, tiếp tục chỉ vào thanh kiếm trong tay Nghi Hữu Đạo gầm lên: Nghi Hữu Đạo, đệ tử phạm sai lầm, tự có một quy xử trí, không phải là do ngươi lạm sát. Tính mệnh của đệ tử đang trong tay của Nghi Hữu Đạo, Nghiêm Lập không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại chắp tay nói với Cùng Lâm Sách: Trưởng môn, hắn làm bậy như vậy lẽ nào lại để im? Đám người Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng liếc nhìn nhau, tỉnh táo lại được một chút. Quản Thanh Nhai lập tức nhìn thấy một thanh kiếm sáng loáng đang gác trên cổ mình, miệng dính đầy máu, thở dốc: Ngưu trưởng lão, Ngưu trưởng lão! Ngữ điệu rõ ràng là đang cầu xin. Quách Diệu Thắng và An Thái Hòa cũng bị hù dọa, không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, sắc mặt nhìn không được tốt. Cùng Lâm Sách trầm giọng nói: Ngưu trưởng lão, người dạy dỗ người khác cũng phải có chừng có mực, mau thu kiếm của người lại đi, nếu không người tự gánh lấy hậu quả đấy. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại, mắt đối mắt, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Nghi Hữu Đạo hiểu ánh mắt Cung Lâm Sách là gì. Đối phương đang cảnh cáo hắn, nếu còn dám làm loạn, ông ta sẽ không khách sáo. Cung Lâm Sách cũng hiểu ánh mắt của Nghi Hữu Đạo, ta nhất định sẽ đòi công đạo cho việc ngày hôm nay. Nhưng mà ngoài mặt, hành động của Nghi Hữu Đạo vẫn rất nghe lời, vẫn giữ mặt mũi cho Cung Lâm Sách trước mặt bao nhiêu người. Cùng Đâm Sách lên tiếng, hắn lập tức thu kiếm trong tay lại, bàn chân cũng thả lỏng Quản Thanh Nhai, nhưng mà lại đưa tay chỉ thẳng Quách Diệu Thắng và An Thái Hòa. Hai người tới đây. Còn sao nữa? Hai người Quách, An bị hù dọa quá mức, nhưng mà hai người đã tận mắt nhìn thấy bài học của Quản Thành Nhai. Vừa rồi không đợi người khác ngăn cản, cả năm, cả hai nơm nớp lo sợ, vội vàng chạy tới. Cùng Lâm Sách đang định nói gì đó, Nghĩa Hữu Đạo đã chỉ Quản Thanh Nhai đang bỏ dậy. Đỡ y lên. Hai người Quách, An khum núm vội đỡ Quản Thanh Nhai dậy, mỗi người đỡ một cánh tay. Thấy Nghĩa Hữu Đạo cũng không có diễn tiếp cảnh vừa nãy, lời Cùng Lâm Sách vừa ra đến miệng cũng nốt xuống. Đích thân bước đến, chỉ nghe Nghĩa Hữu Đạo hỏi han hai người Quách, An: hai người các ngươi tên gì? Hai người kinh sợ đáp: Quách Diệu Thắng, An Thái Hòa. Ai ngờ vừa nói xong, Nghĩa Hữu Đạo vung tay một cái, Quách Diệu Thắng ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu. Quách Diệu Thắng không nghĩ đến trường môn ra mặt, lại còn ở phía trước, Nghĩa Hữu Đạo vẫn cứ ra tay. Tay của Nghĩa Hữu Đạo vừa vung lên, định ra tay với An Thái Hòa, nhưng mà bị Cùng Lâm Sách nhanh chóng bắt lấy. Chân của hắn đột nhiên đá ra, đá thẳng vào bụng An Thái Hòa. An Thái Hòa kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi bắn ra. Trên thực tế gã là người bị thương nặng nhất. Quản Thanh Nhai bị dọa, vội lách mình tránh đi, nào còn dám đứng im tại chỗ chịu thiệt chứ. Hai ngón tay của Cung Lâm Sách đè vào tim của Nghĩa Hữu Đạo, tùy khí tùy thời có thể bắn ra, giận dữ mắng: làm can! Thấy Nghĩa Hữu Đạo đã bị khống chế, người của Mao Lư Sơn Trang nhanh chóng tiến lên. Nhưng mà ai ngờ Nghĩa Hữu Đạo lại vung kiếm trong tay, trầm giọng nói: không có chuyện của các người, cút! Nhưng mà người từ Kim Động đang xông đến, đám người Hồng Nương nhất thời không nghe lời Nghĩa Hữu Đạo, xông lên rằng có với đám người từ Kim Động. Vụ chấu hành vân cơ cũng đều xuất hiện, mà ngay cả Huệ Thanh Bình cũng lộ diện. Viên Phương cầm hai thanh giới đao lao ra, nhưng mà lại trốn ở sau cùng. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, Nghĩa Hữu Đạo đối mặt với Cùng Lâm Sách, hạ thấp giọng nói những ngữ điệu lại rất kiên quyết, chỉ có Cùng Lâm Sách mới có thể nghe rõ. Trường môn, ta dám cam đoan, ngài giết không được ta đâu. Có người hãm hại Hồng Nương hay là không cũng không cần chứng cứ. Ai đúng ai sai, trong ngài, trong lòng ngài và ta đều rõ. Không phải ta muốn làm loạn, là có người trong tông môn khinh người quá đáng. Đây là kết quả ngài báo táp, báo đáp ta ở Thánh Đạo sao? Ta cũng không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn liên lụy người khác, nhưng ba cái mạng chó này ta nhất định phải có. Ta không giết bọn họ ngay tại chỗ là đã nể mặt trưởng môn ngài rồi. Nhưng mà trưởng môn ngài nhất định phải cho ta một công đạo. Thánh Đạo, nếu trưởng môn không giữ lời hứa, hôm nay chúng ta cá chết rách lưới. Nếu tuân thủ lời hứa, ta đối với trưởng môn sẽ như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Giết ba người bọn họ hay là giết ta, trưởng môn tự quyết định, ta tuyệt không miễn cưỡng. Cùng Lâm Sách cũng thấp giọng nói: lạm sát đệ tử bổn môn, người điên rồi sao? Nghĩa Hữu Đạo chợt lớn tiếng nói: ba con chó đó dám mắng ta, chẳng lẽ ta không thể dạy bọn nó một bài học hay sao? Đám người từ Kim Động nghe xong đều nghi hoặc nhìn Quách An đang bò dậy và Quản Thanh Nhai đang tránh qua một bên, không tin nổi ba người kia lại có gan đến thế. Không có, ta không có, ta không có mắng Ngưu trưởng lão. Ba người Quách, An, Quản cuống quýt xua tay giải thích với mọi người. Ánh mắt Cùng Lâm Sách lóe lên, chợt đẩy Nghĩa Hữu Đạo ra, quay người lại quát lớn: đang làm cái gì đấy? Tất cả lui xuống cho ta. Nghĩa Hữu Đạo cũng phất tay với đám người Quản Phương Nghi ra hiệu lui xuống. Những người của Mao Lư Sơn Trang nhìn nhau, sau đó cùng lui về. Chúng đệ tử của Từ Kim Động cũng vội vàng lui xuống, chỉ có một đám trưởng lão vẫn đứng, hơn nữa còn là bước đến chỗ Cùng Lâm Sách. Mạc Linh Tuyết kinh sợ nhìn ba người Quách, An, Quản, sau đó hỏi Cùng Lâm Sách: trưởng môn, bọn họ mắng Ngưu trưởng lão à? Bởi vì Cùng Lâm Sách cũng có mặt ở đó, là người làm chứng tốt nhất. Khóe miệng Cùng Lâm Sách kéo căng ra, chậm rãi nói: ta cái gì cũng không thấy. Ngưu Hữu Đạo nói, nhưng ta chính tai nghe được bọn chúng bắn ta. Cung Lâm Sách lặng lẽ nhìn Ngưu Hữu Đạo. Cho đến vừa rồi ông ta mới hiểu được cái gì là gian tế, cái gì là điều tra rõ trần tướng. Tất cả chỉ là nói nhảm, đều là chuyện ma quỷ lừa gạt người. Tên này nhất định đến báo thù tính rồi. Mà thực sự cũng đúng là như vậy. Ngưu Hữu Đạo biết đám người quản thanh nhai không có khả năng thừa nhận sự thật. Có một số việc không tra ra kết quả, hắn chỉ muốn gom tất cả người trong cuộc vào tính sổ một lần. Tất nhiên hắn có lòng tin nên mới dám làm như vậy. Không có, trưởng môn, đệ tử không mắng mà. Trưởng lão, ta thật sự không có mắng. Ngưu trưởng lão hỏi chúng đệ tử tên gì, chúng đệ tử chỉ thành thực trả lời. Ngưu trưởng lão đột nhiên ra tay. Ba người Quách An quản miệng đầy máu tươi vội vàng giải thích, khổ không thể tả nổi, hốt hoảng đến rối tình rối mù. Nhưng mặc kệ ba người giải thích như thế nào, Ngưu Đạo vẫn một ngụm cắn chết ba người, mắng hắn. Ba người không có người làm chứng, chỉ có thể nói là bọn họ không có mắng. Ba người đương nhiên là không mắng rồi. Ngưu Đạo đang vu oan hãm hại bọn họ, nhưng mà gì bọn họ làm với bên này, Ngưu Đạo đã trực tiếp đáp trả trở lại. Mánh khóe này, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được một hai. Nghiêm Lập cả giận nói, Ngưu Hữu Đạo, bọn chúng có mắng hay không, tổng môn tự có phán xét, sao có thể tự tiện ra tay như thế? Phán xét à? Ngưu Hữu Đạo bỗng chỉ tay về phía Viên Cường. Phán xét ở đâu? Ai đúng ai sai, chân tướng còn chưa tra ra, chưa phân được trắng đen đã bắt người của ta. Xin hỏi phán xét ở chỗ nào? Nghiêm Lập giận dữ mắng, cái gì người của ngươi, người của ta, công nhiên kéo bè kéo cánh trong buồn, ngươi còn là đệ tử Từ Kim Động hay không? Ngưu Hữu Đạo cũng không khách sáo, người trong môn kéo bè kéo cánh có ít sao? Có cần ta lấy danh sách kiểm tra một người, lại những người nắm giữ vị trí quan trọng trong tông môn là đệ tử của ai, là người của ai không? Ngươi tưởng đệ tử bên dưới đều là kẻ ngu à? Nói thật, hắn cũng chẳng cần phải khách sáo. Đổi lại là người khác, đây chính là phạm thượng, nhưng mà thân phận và địa vị của hắn đầy đủ, sẽ không có tồn tại vấn đề kia. Nghiêm Lập nói, đệ tử trong môn làm gì đâu phải trải qua quyết định của tông môn, đây cũng là chuyện nội bộ của tông môn. Người kéo một đám người trong ngoài tông vào tông môn, sau đó đối kháng với tông môn, người còn ở đó mà lý luận sao? Nghiêu Đạo hỏi, là ai đồng ý, là ai đồng ý cho bọn họ ở đây? Người của ta đối kháng với tông môn hay là có người cố ý kiếm chuyện? Trong lòng ai nấy đều biết, đã lấn trên đầu của ta, còn muốn ta nén giận sao? Không có cái kiểu đạo lý đó đâu. Người tìm nhầm đối tượng xuống tay rồi. Lão tử đây không phải là bùn nặn, mấy điều đáp ứng trước kia chỉ là lừa gạt. Trước lừa người vào Từ Kim Động, sau cố ý để đệ tử gây sự. Quản thanh nhai có phải đệ tử của ngươi hay không? Nghiêm Lập lão tặc, người muốn như thế nào? Muốn diệt trừ ta, người cứ việc ra tay, lão tử đây lúc nào cũng phục bồi. Hai người không hề nề mặt nhau, càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thiếp Vàng cũng vô pháp tô son chất vấn. Cùng Lâm Sách gầm lên, tất cả im miệng cho ta. Ngưu Đạo quay sang chắp tay nói với Cùng Lâm Sách, trưởng môn, nếu người cảm thấy người của Mao Lưu Biệt Viện ở đây không thích hợp, vậy ta xin trưởng môn cho phép chúng ta rời khỏi tông môn tìm nơi đặt chân khác, để tông môn được thanh tịnh, xin tông môn chấp thuận. Lông mày Cung Lâm Sách hơi cau lại, yêu cầu này đối với ông ta không thể nào thực hiện được. Trước kia thì không sao, nhưng mà sự việc đã đến nước này, ông ta sao có thể tùy tiện thả hổ về rừng chứ? Người ở chỗ này còn dễ quản lý, nếu mà thả người, người bảo người của ta làm sao mà nghe lời của người nữa. Ông ta biết vì sao Ngưu Hữu Đạo không ra tay giết ba người kia trước mặt mọi người. Nói cái gì là nể mặt ông ta là quan trọng nhất. Nguyên nhân thực sự là do hắn biết mình không phải đối thủ của Từ Kim Động, sợ tạo thành tổn thất to lớn cho Mao Lưu Biệt Viện, cho nên mới không dám làm lớn. Nếu thả người, sau này bọn họ trở mặt với bên này, còn không biết sẽ đầu nhập vào nhà ai nữa. Ông ta không cho phép chuyện này phát sinh. Muốn ông ta đối mặt với nguy hiểm, thả người, ông ta tình nguyện giết chết tất cả, bao gồm cả Ngưu Hữu Đạo. Từ Kim Động không nuốt được lợi ích to lớn thì cũng không thể để cho nó rơi vào trong tay của người khác. quay về gây áp lực cho Từ Kim Động. Bây giờ Từ Kim Động nắm giữ quyền lên tiếng lớn ở nước Yến, ngay cả Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không thể không nể mặt. Ông ta sao có thể để cục diện này xoay chuyển chứ? Người đi theo ta. Cùng Lâm Sách nói với Nghi Hữu Đạo, sau đó bước sang một bên. Nghi Hữu Đạo trừng mắt, giơ ngón giữa với Nghiêm Lập, sau đó mới theo Cùng Lâm Sách rời đi. Ở đây ngoại trừ Viên Cương, không ai biết hàm nghĩa của ngón giữa là gì. Nghiêm Lập có nhìn cũng không hiểu, nhưng mà ông ta đoán chắc nó cũng chả có ý gì tốt. Đã vậy mà còn có thể chúc phúc sao? Tuy nhiên ông ta lại không tìm được cái để đáp trả. Dưới gốc cây đại thụ, xung quanh không có những người khác, Cùng Lâm Sách hỏi: "Ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi định làm lớn chuyện này sao?" Nghi Hữu Đạo hiểu ý của ông ta, trước mặt mọi người hắn dẫn sang một bên bàn chuyện, chính là muốn hai bên lộ ra át chủ bài, thể hiện sự sâu cạn của cả hai, có thể giải quyết được hay không chỉ bằng một câu nói. Hắn nói thẳng: "Trưởng môn, từ lúc Mao Lư Biệt Viện đến từ Kim Động đến nay, chúng ta vẫn luôn giữ quy củ. Lần này là ai nên gây, lần này là ai gây nên, trong lòng mọi người đều biết rõ." Cùng Lâm Sách nói: "Ngươi không thể nói như vậy. Trước khi chân tướng sự việc còn chưa rõ, cảm giác của ai cũng chỉ là ảo giác. Chân tướng gì cũng có thể tồn tại, sao có thể đem cái cảm giác làm căn cứ phán quyết chứ?" Nghi Hữu Đạo nói: "Được, chúng ta không nói chân tướng, chỉ nói hiện thực. Ngài cũng biết rõ tình huống của ta ở Từ Kim Động. Nếu ta mềm yếu thì sớm muộn gì cũng bị người ta ăn ngay cả xương, cũng không có chờ. Khinh người quá đáng như vậy, ta chỉ có thể dùng đầu để cầu sinh. Việc hôm nay ta nhất định phải có được công đạo." Cùng Lâm Sách nói: "Không quản chân tướng, nhưng mà ta cũng không thể giao tính mạng của ba người đó cho ngươi xử lý. Ta cũng không thể vì ngươi mà xử tử ba người bọn họ. Cái gì cũng theo ngươi, ngươi bảo đệ tử ở trên dưới tổng môn sẽ nhìn ta như thế nào? Chức trưởng môn của ta cũng không cần làm tiếp nữa." Nghi Hữu Đạo nói: "Ta không phải là người không biết phân biệt tốt xấu. Chỉ cần trưởng môn cho ta một lời giải thích, ta đương nhiên sẽ không làm khó trưởng môn. Việc này ta có thể bỏ qua, nhưng bọn họ nhất định phải nhận lỗi. Mao Lư Biệt Viện của ta có rượu cay, sau đó trục xuất bọn họ khỏi tông môn. Về phần phạt đến thành Trích Tinh hay là Vô Biên Các, đó là chuyện của tông môn, ta không nhúng tay." "Trưởng môn, người của Mao Lư Biệt Viện ta không có dám chọc đến ngài ư? Nhưng mà trước mặt, ngay cả đệ tử Từ Kim Động cũng không dám lấn trên đầu ta. Ta lăn lộn nhiều năm như thế mới có được ngày hôm nay. Nếu ngay cả bọn họ mà ta cũng không thu thập được, ta sẽ không có cách nào ăn nói với người của mình. Không biết trời cao đất rộng, có bản lĩnh thì phải có bản lĩnh chịu. Nếu đã làm, bọn họ nhất định phải trả giá đắt cho hành động của mình." Cùng Lâm Sách im lặng, chợt chắp tay sau lưng, quay người nhìn tình huống giằng co của người Mao Lư Biệt Viện, chậm rãi nói: "Đám người Nguyên Trưởng Lão rất hứng thú với thế lực trong tay người." Nghi Hữu Đạo cũng tiến lên hai bước, đứng sóng vai với ông ta: "Ta biết, thực quyền tông môn trên cơ bản đều nằm trong tay trưởng môn. Đám người Nguyên Trưởng Lão chỉ tham gia nghị sự, trông nhà hộ viện, hoặc làm chân chạy việc mà thôi. Bọn họ đương nhiên là không hài lòng với việc này. Trước đó bọn họ liên thủ chèn ép ta, đơn giản chỉ là muốn chia cắt thế lực trong tay ta. Thấy chưa cắt không thành, bước kế tiếp chỉ sợ muốn kết giao với ta. Nhưng mà trưởng môn là ai? Nếu bọn họ trung thực, trưởng môn có nể mặt mấy vị thái thượng trưởng lão? Còn nếu không thành thật, vị trí trưởng lão của bọn họ sợ rằng sẽ không đảm bảo. Bọn họ hiểu đạo lý này, cho nên mới không dám tùy tiện tiếp xúc với người ta, sợ phạm vào kiêng kỵ của trưởng môn." Cùng Lâm Sách nói: "Thế đạo phân đoạn, nhất định phải hiểu lệnh thống nhất. Năm bè bảy màng khó mà đặt chân được. Ngoài ra ta không phải đến đây để nghe ngươi phân tích thế cục của Từ Kim Động. Tình huống Từ Kim Động như thế nào ta rõ hơn ngươi." Nghi Hữu Đạo nói: "Ta cam đoan không cần, không ngầm câu thông với đám người Nguyên Trưởng Lão. Từ Kim Động chỉ thuộc về một mình trưởng môn. Sự việc một mã thì một mã. Ta và Nghiêm Trưởng Lão cũng không có thâm cừu đại hận. Chỉ cần Nghiêm Trưởng Lão thả xuống được, Mao Lư Biệt Viện sẽ nói chuyện với ông ta." Khóe miệng Cùng Đâm Sách nhếch lên liếc xéo: "Lau mông đi,

vừa chính vừa tà, thường xuyên sử dụng những thủ đoạn ám muội. Hắn ta không phải là chưa từng nói qua, nhưng vẫn vô dụng. Tương tự, tính cách thà gãy chứ không chịu cong của Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo có thể nói cũng vô dụng. Ngưu Hữu Đạo quay đầu đối mặt với Viên Cương, người quấn đầy băng vải. Người vây công đả thương người không tiện luyện liên lụy vào, liên lụy quá nhiều người như thế, cùng Lâm Sách tuyệt đối không đồng ý. Thực lực chúng ta có hạn, lúc nào trên cúi đầu thì phải cúi đầu, lúc nào nên cúi đầu thì phải cúi đầu, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng ở đây thôi. Cũng xem như là giết gà dọa khỉ, sau này người từ Kim Động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với Mao Lư Biệt Viện. Viên Cương nói, bọn họ cũng chỉ tận trách của mình mà thôi, việc này chẳng liên quan gì đến bọn họ. Người về dưỡng thương trước đi, ta đến Quy Miên Các một chuyến. Ngưu Hữu Đạo nói một câu rồi đi, mới từ thánh cảnh trở về. Về tình về lý cũng phải đến bái kiến Trung Cốc Tử. Quản Phượng Nghi phất tay ra hiệu Hứa Lão Lục đến, đem ba bình rượu thủy đi hủy, không được để lại vết tích, sau đó đi theo Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa đến Quy Miên Các không cần nhiều lời, sau khi hành lễ, Cự An chủ động tiến vào trong thông báo. Một lát sau, y ra ngoài mời Ngưu Hữu Đạo vào trong. Sau khi Ngưu Hữu Đạo quỳ xuống hành lễ xong, Trung Cốc Tử vẫn như là pho tượng chủ động mở mắt ra. Xung đột đã hóa giải rồi sao? Quá trình và tình huống Cự An đã báo cáo lại ông, nhưng mà ông sợ Cự An chỉ thấy được mặt ngoài, cho nên mới hỏi câu này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Cự An thấy cũng chỉ là mặt ngoài, không biết được quá trình thỏa hiệp phía sau. Ngưu Hữu Đạo cũng không nói phía sau có những giao dịch bẩn thỉu bằng mạng người, thản nhiên đáp, chắc là đã hóa giải. Lần này cũng là do một số người khinh thường quá đáng, đệ tử không thể không cứng rắn như vậy, tuyệt không phải là cố ý gây chuyện với Tử Kim Động, mong sư tôn thông cảm. Trung Cốc Tử chỉ hỏi thăm việc này một chút, chứ không có ý định nhúng tay vào. Ngay từ ban đầu thái độ của ông là đứng ngoài cuộc hết thảy. Ông là thái thượng trưởng lão Tử Kim Động, lại là sư phụ trên danh nghĩa của Ngưu Đạo, không thích hợp đứng về bên phía Tử Kim Động hay là Mao Lưu Biệt Viện. Tư tâm hay là công tâm, đến tình trạng của ông rõ ràng đã không cần đứng về phía đội nào. Không lên tiếng chính là thái độ, cũng chẳng ai trách ông ta. Ông chỉ quan tâm chuyện có xảy ra vấn đề gì không, nếu không ông cũng không nói thêm lời nào, đổi sang chuyện khác. Tình huống bên trong thánh cảnh như thế nào? Tại sao người chưa đi được mấy ngày đã quay về? Đây mới chính là vấn đề mà ông quan tâm nhất, cũng là nguyên nhân ông chủ động mở mắt. Việc này con cũng không hiểu được. Ngưu Hữu Đạo cũng không che giấu, đem những chuyện xảy ra nói một cách rõ ràng. Ánh mắt Trung Cốc Tử lóe lên, nhưng mà cũng nghĩ không thông, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Người hãy nên cẩn thận một chút. Vâng. Ngưu Hữu Đạo đồng ý, sau đó bẩm báo, có chuyện con cần sư tôn đồng ý. Trước đó con đã thương lượng với trưởng môn, cảm thấy chuyện hôn sự của Cự An và Văn Mặc Nhi không nên để lâu, quyết định cử hành lễ thành hôn cho bọn họ vào 3 ngày hôm sau. Nếu không biết sư tôn có thể cho ý kiến được không? Trung Cốc Tử nhắm mắt chậm rãi nói, ngươi là sư thúc của Cự An, việc này các ngươi tự xử lý, không cần hỏi ta. Vâng, con hiểu rồi, con không quấy rầy sư phụ Thanh Tô, đệ tử xin cáo lui. Ngưu Hữu Đạo cung kính khom người, đứng dậy cáo lui. Hắn biết không nên quấy rầy sư phụ, chuyện không cần thiết thì không cần nói. Lão sư phụ tích trữ như vàng, không muốn nói chuyện, nói mấy chuyện phiếm cũng chẳng có ích lợi gì. Sử dụng cấp bậc lễ nghĩa như vậy là đã đủ rồi. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.